Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 720 Độc Tông. Sau khi trao đổi cùng Hải Bá Đông, đoạn thời gian tiếp theo, Tiêu Viêm vẫn chưa một lần đi ra ngoài, mà vẫn an tĩnh đợi bên trong tiêu phủ tập trung vào việc điều trị thương thế. Nếu muốn tại Gia Mã Đế Quốc thành lập một thế lực mạnh hơn Vân Nam Tông, chắc chắn phải có đủ thực lực để làm kinh sợ vô số thế lực cũng cường giả sống trong đế quốc. Nếu không đạt được điều này thì kết quả chờ đợi hắn sẽ là một hồi chê cười mà thôi. Cũng theo thời điểm Tiêu Viêm an tâm tĩnh dưỡng, trên đỉnh Vân Nam Sơn rốt cuộc cũng trở nên vắng vẻ. Theo đông đảo Vân Nam Tông đệ tử ly khai, một số người vẫn nghĩ rằng chuyện Tiêu Viêm xóa sổ Vân Nam Tông là tin vịt, giờ đây cũng hoàn toàn tin đó là chuyện thật. Một tông môn hiển hách tại Gia Mã Đế Quốc mấy trăm năm đột nhiên bị giải tán hoàn toàn. Cùng với dòng người từ Vân Nam Tông đổ về muôn ngả, giờ đây trong đế quốc tình thế bỗng có chút quái dị. Ngày xưa tại vị trí bá chủ tại Gia Mã Đế Quốc chính là Vân Nam Tông, mà hiện giờ Vân Nam Tông đã hoàn toàn sụp đổ. Vị trí bá chủ đó tự nhiên không ít thế lực đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi. Mặc dù đỏ mắt thèm thuồng, thế nhưng không ai dám đứng ra cao giọng tuyên bố mình là tân bá chủ, bởi vì mọi người đều biết, hiện giờ tại Gia Mã Đế Quốc có tư cách cùng thực lực xưng hô như vậy. Chỉ có người đánh bại Vân Sơn mới đảm đương nổi, đó chính là Tiêu Viêm, tam thiếu gia của Tiêu gia. Mọi người đều là đang chờ đợi hành động kế tiếp của thanh niên vẫn đang yên lặng kia. Gia Mã Hoàng Thành, một chỗ an tĩnh trong đại điện, Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ công chúa đều có mặt trong đó, thỉnh thoảng cau mày nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Vân Vận đã mang Vân Nam Tông đệ tử ly khai, ngày sau Vân Nam Tông chỉ còn lưu lại trong lịch sử Gia Mã Đế Quốc mà thôi. Yêu Dạ xoa nhẹ cái trán nói, mấy ngày này nàng vẫn quan tâm tới nhất cử nhất động Vân Nam Tông, sau khi thấy Vân Vận thực sự xử lý sự tình theo đúng ước định, mới thở dài một hơi. Đối với cái quái vật lớn tọa lạc ngay tại vụ cận Hoành Thành, Hoàng Thất đã lo lắng kiêng kỵ không biết bao nhiêu năm, hiện giờ mới có cơ hội đảo ngược tình thế, Hoàng Thất tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội xoay chuyển cục diện ngàn năm có một này. Gia Hình Thiên khẽ gật đầu, nhưng nét mặt không có tươi tỉnh. Ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về một phương hướng nào đó trên đế đô, lẩm bẩm nói, tuy rằng lần này đã diệt trừ được Vân Nam Tông một đầu mãnh hổ, thế nhưng lại xuất hiện một người thực lực mạnh mẽ hơn, lại trẻ tuổi hơn. Không biết chuyện này đối với Gia Mã Hoàng Thất mà nói là họa hay là phúc đây. Yêu Dạ sau một lúc trầm ngâm chợt thở dài một tiếng cười khổ nói, chuyện này quả thực khó nói. Nếu chỉ dựa vào lực lượng chúng ta, căn bản không có khả năng diệt trừ Vân Nam Tông. Dã tâm Vân Nam Tông mọi người đều biết, nếu để tông môn này tùy phát triển, sau này tất nhiên hướng Hoàng Thất hạ thủ. Khi đó, sợ rằng chỉ bằng một mình Vân Sơn cũng có thể xóa sổ hoàn toàn Hoàng Thất một cách đơn giản. Gia Hình Thiên sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói, ta nhận được tin tức cho thấy Tiêu Viêm cũng có ý định xây dựng một cỗ thế lực mới tại đế quốc. Đến lúc đó, sợ là có thêm một Vân Nam Tông thứ hai xuất hiện. Người nói xem việc này phải làm sao bây giờ? Nghe vậy, gương mặt Yêu Dạ chợt ngưng trọng rất nhiều, trầm ngâm hồi lâu, nàng lần thứ hai cười khổ lắc đầu. Tiêu Viêm hiện giờ thế lực đã không hề kém hơn Vân Nam Tông lúc trước, chưa nói tới chuyện hắn có thể cùng đấu tông cường giả chống lại, mà bên cạnh hắn hiện giờ còn có một gã đấu tông cường giả thực sự. Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương năm xưa đã khiến cho Gia Mã Đế Quốc tổn thất thảm trọng, dựa vào thế lực mạnh mẽ như vậy, nếu chúng ta có biểu hiện địch ý với hắn, sợ rằng tai họa lập tức rơi xuống đầu. Lẽ nào chúng ta đành mở mắt nhìn Tiêu Viêm tổ kiến thêm một thế lực mới? Gia Hình Thiên cau mày hỏi. Tiêu Viêm tâm tính không tàn nhẫn như Vân Sơn, hắn là người rất trọng tình nghĩa. Đối với người như thế, nếu cứng rắn chọi lại thì chỉ là tự mình trước khổ. Vì vậy chúng ta chỉ có thể sử dụng kế sách dụ dỗ người này mà thôi. Yêu Dạ suy tư một lát chậm rãi khẳng định. Dụ dỗ? Tiêu Viêm là người nếu ai kính trọng hắn, hắn sẽ kính lại 10. Người nào đối với hắn ý xấu, nếu một ngày nào đó hắn phát hiện ra thì sẽ lập tức trở mặt, xuống tay cũng không hề có chút lưu tình. Yêu Dạ trầm ngâm nói, Nếu dựa vào thực lực chúng ta hiện giờ, không thể tạo thành trở ngại gì với hắn. Bởi vậy còn không bằng biết thời thế, sau này giúp đỡ hắn một chút, nói không chừng hoàng thất chúng ta còn nhận được nhiều chỗ tốt cũng nên. Ý của ngươi là không những không cần cản trở hắn tổ kiến thế lực, mà còn tận lực giúp hắn một tay sao? Gia Hình Thiên sửng sốt hỏi. Trừ cách đó ra chúng ta không còn phương pháp nào khác. Yêu Dạ gật đầu bất đắc dĩ. Bên cạnh Tiêu Viêm, cường giả rất nhiều, nếu chọc giận hắn, chỉ cần trực tiếp nhờ tới Mỹ Đô Tòa, vậy thì trong hoàng thành này, liệu có cường giả nào chống đối được nàng? Nếu không dùng biện pháp mạnh, vậy chỉ có thể mềm mại đối xử mà thôi. Chau mày, Gia Hình Thiên ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn. Lát sau hắn thở dài một tiếng nói. Được rồi, trước hết thử như lời ngươi xem sao. Mong rằng tiểu tử này không giống Vân Sơn, muốn thay thế vị trí Gia Mã Hoàng Thất. Nói cách khác, mặc dù cuối cùng phải hy sinh thật nhiều, cũng phải làm cho hắn lưỡng bại câu thương, cuộc sống cũng không thể tốt đẹp được. Thấy Gia Hình Thiên gật đầu, Yêu Dạ mỉm cười trầm ngâm một hồi đột nhiên nói. Kỳ thực Vân Nam Tông tiêu vong đối với Gia Mã Đế Quốc cũng có thiệt hại không nhỏ. Mất đi Vân Nam Tông, sau này khi tông phái đại hội của Tây Bắc đại vực diễn ra, Gia Mã Đế Quốc ngay cả tư cách tham gia cũng không có. Như vậy sợ rằng nhận không ít trào phúng từ các đế quốc xung quanh. Nghe nói những năm gần đây xuất Vân Đế Quốc có rất nhiều biến động, có rất nhiều thế lực nhỏ tại quốc gia bỗng nhiên bị diệt vong. Hiện giờ cả đế quốc chỉ còn một thế lực độc nhất đại cực bao trùm tất cả. Ta cũng nghe nói qua, thế lực đó tựa hồ tên là Độc Tông. Không chỉ là quỷ dị khó lường, hơn nữa thực lực rất mạnh. Theo luồng tin ta biết, thì tông chủ thần bí của Độc Tông sợ rằng có thực lực đáng sợ, có thể cùng đấu tông cường giả chiến đấu. Nói không chừng tại tông môn đại hội lần này vượt lên, đứng ngang hàng cùng với những thế lực mạnh khác, Thiên Xà Phủ, Lôi Điện Tông, mà đến lúc đó xuất Vân Đế Quốc chắc chắn vì thế mà kiêu ngạo rất nhiều. Nói đến đây, Gia Hình Thiên sắc mặt hơi trầm. Xuất Vân Đế Quốc cùng Gia Mã Đế Quốc có thể nói như nước lửa hay từ hàng trăm năm nay, ở vùng sát biên giới hầu như năm nào cũng bạo phát không ít xung đột, cả hai bên đều tự nhìn nhau không vừa mắt. Cho nên, chúng ta Gia Mã Đế Quốc nếu không có một tông môn mạnh mẽ như cường giả tọa trấn, sợ rằng ngay tại Tây Bắc địa vực, địa vị càng thấp lại càng xuống thấp. Yêu Dạ thở dài nói. Gia Hình Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt lóe ra chốc lát nói. Xem ra phải dựa vào Tiêu Viêm thôi. Được, lần này chúng ta liều tin tưởng tiểu tử một lần xem. Ta tin rằng Thái Gia Gia không thất vọng. Yêu Dạ cười cười, nàng tự tin vào khả năng nhìn người cực chuẩn của mình. Tiêu Viêm người này rất lặng tình, vì thế hắn tất nhiên không thể làm được những chuyện tồi tệ, lấy oán trả ân. Người tin hắn như vậy sao? Thấy Yêu Dạ tin tưởng Tiêu Viêm như thế, Gia Hình Thiên nhất thời mắt lộ ra cổ quái, nhìn đi nhìn lại cháu gái của mình đột nhiên cười nói. Yêu Dạ, ngươi chẳng lẽ cũng thích tiểu tử kia? Thái Gia Gia, ngài nói bậy bạ gì thế? Nghe Gia Hình Thiên nói vậy, Yêu Dạ gương mặt nhất thời hiện lên một mảng ửng hồng, gắt giọng nói. Tiểu tử kia thiên phú cũng là đáng sợ nhất trong nhiều năm qua. Không những vậy, tướng mạo không kém, tính tình rất lặng tình nghĩa, quả thực là người rất lý tưởng. Nếu như ngươi thích hắn, Thái Gia Gia có thể tìm hắn nói dùm ngươi. Nếu cả hai nhà đồng thuận, ta đây cũng cảm thấy yên tâm rất nhiều. Dạ như không nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Yêu Dạ, Gia Hình Thiên quay đầu đi lẩm bẩm như đang nói với chính bản thân mình. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ngay cả Mỹ Đô Tòa, một vĩ nhân khuynh quốc khuynh thành như thế, luôn kề kề cạnh hắn, thì dù ngài muốn cả Yêu Dạ cho hắn, cũng không khiến hắn để ý đâu. Liếc mắt nhìn Gia Hình Thiên một cái, Yêu Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nàng cũng rất ấn tượng với Tiêu Viêm, nhưng vì là công chúa hoàng thất, sau này phải trở thành nữ hoàng bệ hạ nắm trong tay Gia Mã Đế Quốc. Với tính tình cao ngạo của nàng, tự nhiên không có khả năng cam nguyện tới chia sẻ trượng phu cùng nữ nhân khác, mặc dù người đó có cực kỳ ưu tú chăng nữa. Nghe vậy, Gia Hình Thiên nhíu nhíu mày, cũng bất đắc dĩ gật đầu. Tựa hồ nữ nhân bên cạnh Tiêu Viêm thật đúng đều là có điểm khiến cho hắn cố kỵ. Hơn nữa quan trọng chính là Tiêu Viêm tựa hồ không có tâm tư gì đối với Yêu Dạ. Như thế khiến cho Gia Hình Thiên cực kỳ bất đắc dĩ, đành mang cái ý nghĩ trong đầu bỏ đi. Theo tính toán thì có lẽ tên kia thương thế gần như đã điều trị sắp xong. người thay mặt hoàng thất đi hỏi thăm hắn một chút, sau đó mang ý tứ hoàng thất tiết lộ cho hắn. Gia Mã Đế quốc đích xác cần một thế lực lớn cùng cường giả đứng ra đại diện, hiện tại xem ra chỉ có người này là hợp với vị trí này nhất. Gia Hình Thiên đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Nhìn bóng lưng Gia Hình Thiên, Yêu Dạ khẽ gật đầu. Được rồi, về phần độc tông của Sất Vân Đế quốc, người liền phái nhiều người hơn 8 tử để tìm hiểu thêm. Nếu biết thêm ít thông tin nào đối với chúng ta đều có lợi không nhỏ. Khi đi ra đến cửa, Gia Hình Thiên dường như nhớ cái gì đột nhiên dừng lại nói. Việc này ngươi nên quan tâm nhiều một chút, ta cảm giác độc tông có cái gì đó không thích hợp, có thể đem toàn bộ tông phái lớn nhỏ Xuất Vân Đế quốc tiêu diệt, hẳn là cường giả bình thường khó có thể làm được, dường như bên trong Xuất Vân Đế quốc tựa hồ không có cường giả đạt đến bậc này. Gia Hình Thiên vẻ mặt nghi hoặc, lát sau thở dài lắc đầu nói, ai, xem ra Xuất Vân Đế quốc mấy năm nay cũng có chút hỗn loạn, cái độc tông chết tiệt này đến tuột cùng là từ đâu ra vậy? Bàn khoản mãi không có kết quả, Gia Hình Thiên đành phải bỏ qua, thở dài một tiếng đi ra khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng Gia Hình Thiên khuất hẳn, Yêu Dạ mới cười khổ một tiếng, làng cũng sớm phái ra một lực lượng lớn, 8 tử đi thăm dò. Tuy nhiên độc tông hành sự có chút quỷ dị, muốn tìm hiểu được tin tức nội bộ cực kỳ không dễ. Hơn nữa bên trong tông môn cũng có chút xâm nghiêm, dù cho 8 tử có thể đi ra trà trộn vào, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp xúc với tầng lớp hạch tâm. Gần đây nhất, một lần nàng thu được thông tin tình báo từ Xuất Vân Đế quốc lại chỉ ngắn ngủi hai chữ, độc lữ. Độc lữ, bên trong đại điện Yêu Dạ thấp giọng thì thào, trong thanh âm đầy rẫy nghi hoặc cùng ngỡ ngàng. Chương 721, Dược Lão lưu lại. Trong khi ngoại giới bởi vì chuyện Vân Nam Tông mà bàn tán không ngừng, Tiêu Viêm cả ngày trong mật thất kiệt lực đem thương thế trong cơ thể chữa trị khỏi hẳn, hơn nữa không lưu lại bất kỳ di chứng nào. Tiêu Viêm lần này bị thương so với bất kỳ lần nào trong quá khứ đều là nặng hơn không ít, bởi vậy muốn khỏi hẳn, không chỉ cần thân thể hắn cường hãn hơn người thường, mà cũng phải tinh thông luyện đan thuật. Tuy nhiên, thời gian tiêu phí không phải ngắn, mà Tiêu Viêm đối với việc này chưa từng tỏ ra vội vàng sao động. Loại sự tình này chữa thương không thể đi đường tắt, nếu không càng khiến cho thương thế thêm nặng thì tình huống càng thêm nguy hiểm. Đối với thực lực Tiêu Viêm, chịu một ít đả thương không đáng sợ, đáng sợ chính là thương thế vạn nhất lưu lại di chứng, trở thành trở ngại rất lớn cho việc về sau đánh sâu vào đẳng cấp cao hơn. Bất quá loại lo lắng này đối với Tiêu Viêm mà nói không được tính là đại sự gì, thân là luyện dược sư, hắn biết dùng phương pháp thế nào mới là hoàn thiện nhất để bản thân dần dần hồi phục. Chỉ là cần tiêu tốn một ít thời gian mà thôi. Tiêu phủ, một nơi yên lặng trong mật thất, Hắc Bảo thanh niên ngồi ngay ngắn trên giường đá, hai tay kết ấn, hô hấp nhịp nhàng kéo dài, mỗi một lần hô hấp phun ra lút vào, làm không gian xung quanh xuất hiện một trận dao động. Một cỗ năng lượng mà mắt thường có thể thấy được theo hô hấp nhanh chóng tiến vào cơ thể, năng lượng phun ra lút vào kéo dài hơn một giờ, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở hai mắt. Một đạo hỏa mang nhàn nhạt xẹt qua đồng tử tối đen nhanh chóng biến mất, còn người đèn nhánh dần dần trở nên bình thản không gợn sóng. Thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm nhẹ đưa ngón tay mơn trớn u hải nạp giới, một quả đan dược xanh biếc tròn trịa xuất hiện trong tay. Đan dược vừa xuất hiện, một cỗ đàn hương khiến người khác say mê tràn ngập tỏa ra, hít một hơi vào bụng làm cho tinh thần khẽ rung. Quả đan dược này tên là Phục Nguyên Đan, là một loại thuốc chữa thương bất quá cấp bậc không thấp, ước chừng ngũ phẩm, chuyên môn dùng để chữa trị một ít thương thế nghiêm trọng. Hơn nữa bởi vì dược tính ôn hòa nên sẽ không tạo thành phá hư cho bên cơ thể vốn đã bị thương, quả thực có thể nói là tuyệt hảo đan dược chữa thương. Bất quá đan dược này cấp bậc không thấp, luyện chế ra có chút rườm rà, cường giả bình thường bị trọng thương khó có hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Đó cũng là bởi vì Tiêu Viêm là luyện dược sư, lại là lục phẩm luyện dược sư, có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Muốn là cái loại đan dược khác liền tiêu phí không cần phải bận tâm. Đem quả đan dược túy bỏ vào miệng, đan dược tiến vào lập tức hóa thành một năng lượng ấm áp, chậm rãi xâm nhập thân thể, cuối cùng dọc theo tứ chi bách hải nhanh chóng khuếch tán, làm cho Tiêu Viêm cả người tràn ngập ấm áp cảm giác. Cảm giác từng trận co rút đau đớn không ngừng truyền tới những kinh mạch, nguyên bản đang bị thương cũng suy yếu đi nhiều. Dùng phục nguyên đan xong, Tiêu Viêm khẽ xoay tay, một cái bình ngọc chứa dược thủy đỏ sậm hiện ra, kéo téo lên, lộ ra cánh tay phải Tiêu Viêm nguyên bản bị gãy. Bất quá trải qua thời gian cẩn thận dưỡng thương vừa qua, xương gãy đã chậm rãi khép lại. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục như trạng thái trước bằng vào sự chăm sóc của đấu khí thì không được, mà cần một ít dược liệu kỳ diệu phụ trợ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Khẽ nghiêng bình ngọc, dược thủy đỏ đậm chậm rãi đổ vào lòng bàn tay Tiêu Viêm. Dược thủy tiếp nhận, tiếp xúc với bàn tay liền truyền đến âm thanh suy suy khác thường. Khóe miệng của Tiêu Viêm khẽ run lên, cảm giác nóng cháy khiến hắn tưởng như đang đưa tay vào một lò lửa. Bàn tay mặc dù truyền đến từng hồi đau phỏng, nhưng mà Tiêu Viêm vẫn bình thản. Hắn biết tình huống này chỉ là bắt đầu. Khẽ cong ngón tay búng ra, một cái ngọc phiến xuất hiện, sau đó cẩn thận quạt nhẹ đem dược thủy đỏ sậm thổi lan đi. Cuối cùng toàn bộ bàn tay phải, kể cả cổ tay dính đầy dược thủy. Dược thủy sau khi lan đi ngắn ngủi hơn mấy hơi thở liền theo lỗ chân lông xâm nhập vào. Lúc này xương cốt bàn tay Tiêu Viêm truyền đến từng trận tê dại. Cửu chi tục xương cao này hiệu quả thật không tồi. Cảm thụ được cảm giác tê dại truyền đến từ trong xương cốt, trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ vui mừng. Hắn cảm nhận rõ ràng xương bàn tay đang từ từ khép lại. Tình huống trước kia khi bàn tay nắm chặt thì cảm giác vô lực từ từ rút đi, thay vào đó là cảm nhận lực lượng tràn đầy. Đợi đến khi dược lực trong dược thủy phát huy thì Tiêu Viêm mới đình chỉ động tác trên tay, đem bình ngọc thu vào lạp giới. Nhìn thấy cánh tay phải đỏ rực, cái mỉm cười, dựa vào loại tốc độ này chỉ cần tiếp tục làm vài lần thì chỗ gãy xương bàn tay hoàn toàn hồi phục. Trong cơ thể đấu khí đã hồi phục từng 5-6 phần. Bất quá hiện tại 5-6 phần cũng không có thể so sánh được với 7-8 phần đấu khí lúc trước. Xem ra lần này đại chiến quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Không biết đấu khí hoàn toàn khôi phục có thể chạm tới bình chướng đấu hoàng cường giả hay không. Cảm thụ đấu khí hùng hồn chạy trong kinh mạch, Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tự hạ thấp thanh âm xuống. Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, đột nhiên nắm tay lại, một ngọn họa diễm bích lục hiện ra trên bàn tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm lưu ly liên tâm hỏa, bàn tay còn lại của Tiêu Viêm đánh ra từng ký hiệu sâm bạch họa diễm trên trán, phóng ra một cỗ nhiệt lượng, rồi đoạn bằng sắc họa diễm phù lên một tiếng từ trong Tiêu Viêm bốc lên. Kinh ngạc nhìn luồng bạch sắc họa diễm dày đặc, Tiêu Viêm đưa bàn tay nhẹ nhàng sờ lên đạo ấn ký bạch sắc trên trán, cảm thụ được độ ấm trong đó, lòng khẽ thở vào nhẹ nhõm. Dược lão đã nói chỉ cần ấn ký ngọn lửa vẫn còn, chứng minh lão còn sống, như vậy xem ra tình huống Tiêu Viêm không nguyện ý nhất vẫn chưa có xuất hiện. Lão sư yên tâm, ta sẽ nhanh chóng đề thăng thực lực, sau đó đem ngày cùng cha ta cứu ra. Nắm chặt bàn tay lại, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một tia sắc nhọn, lòng trầm giọng nói. Tâm thần vừa động, dị hỏa trên tay tiêu thất. Ánh mắt của Tiêu Viêm lại nhìn xuống hắc sắc dưới chỉ trong ngón tay. Chiếc nhẫn kia vốn là món đồ của Dược lão, bởi vì cùng linh hồn Dược lão liên thông, ngay cả Tiêu Viêm không thể tiến vào. Nhưng hiện tại đã có căn nguyên của cốt linh lãnh hỏa trong người, Tiêu Viêm có thể tùy ý khống chế hắc sắc giới chỉ mang phong cách cổ xưa này. Trên ngón tay hiện lên một tầng nhàn nhạt bạch sắc hỏa diễm dày đặc, nhẹ nhàng lan tràn trên bề mặt hắc sắc giới chỉ. Linh hồn lực lượng Tiêu Viêm không hề gặp trở ngại, thuận lợi tiến vào không gian bên trong chiếc nhẫn. Không gian bên trong hắc sắc giới chỉ này, cho dù là cao sai u hải nạp giới, trong tay Tiêu Viêm khó có thể so sánh. Đương nhiên, điều đó không phải là giá trị đích thực giới chỉ này, mà những đồ vật chứa bên trong mới là giá trị đích thực. Linh hồn lực lượng đảo nhanh qua không gian giới chỉ, sắc mặt Tiêu Viêm thoáng dại đi. Bên trong nạp giới là những đồ vật Dược lão cất giấu cả đời. Trong đó, chất đầy phương thuốc, công pháp, đấu kỹ, cho đến một ít thứ kỳ dị gì đó, nhiều khiến cho người khác hoa mắt. Tiêu Viêm tùy lật một ít công pháp, đấu kỹ lại một lần nữa líu lưỡi phát hiện. Trong đó thứ cơ hồ kém nhất cũng là huyền giai cấp thấp, thậm chí Tiêu Viêm tra xét kỹ còn thấy một ít địa giai cấp pháp đấu kỹ. Những loại đồ vật này rất ít, Tiêu Viêm tính tổng hợp lại khoảng 20 quyển. Nhưng dù là vậy, những thứ cất giấu trong này khiến cho Tiêu Viêm trợn mắt há mồm. Đây quả thực sự là một tàng bảo khố, đủ khiến vô số người thèm khát tranh đoạt. Hoàn hảo những thứ này chỉ có một mình hắn biết, nếu không chỉ việc hắn trong tay nhiều cao giai công pháp đấu kỹ như thế đủ chọc giận vô số người. Từ trong không gian giới chỉ, Tiêu Viêm lập tức tu hồi linh hồn lực lượng, kèm theo một vật giống như là quyển trục bằng ngọc bích, bàn tay nhẹ vuốt ngọc bích quyển trục. Trải qua dò xét linh hồn lực lượng lúc trước, hắn biết đây chính là vật ghi lại phương pháp phá giải vệ sinh đan trong cơ thể nhị ca Tiêu Lệ mà Dược Lão để lại. Tính toán thời gian từ lúc Tiêu Lệ dùng vệ sinh đan đến hiện tại thì thời gian cũng không còn nhiều. Tiêu Viêm phải nắm chặt thời gian đem nó phá giải, bằng không một khi đến thời điểm Tiêu Lệ chỉ sợ trong khoảng khắc sẽ chết. Đến lúc đó bản thân Tiêu Viêm thống khổ không nói, cũng không biết làm sao đưa ra công đạo với đại ca Tiêu Địch. Việc này cả Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ không nói rõ với Tiêu Địch. Nếu biết việc này, sợ rằng cả hai bọn họ sẽ bị hung hăng giáo huấn một trận. Chậm rãi đem quyển trục mở ra, những nét chữ cứng cáp, hữu lực mà Tiêu Viêm rất quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, làm cho hắn nhẹ nhàng thở dài. Tiểu tử, vệ sinh đàn dược tính quá mức bá đạo, muốn đem nó giải trừ, cho dù là ta cũng khó làm được, bất quá cũng không cần phải thất vọng. Bởi vì nó không phải là không có cách giải quyết. Vệ sinh đàn bản chất tiêu hao tính mạng con người để biến thành lực lượng, nếu không đem nó phá giải thì có thể dùng đan dược cung cấp tính mạng, như vậy tức là dùng đan dược để kéo dài sinh mạng. Đương nhiên đây cũng là phương pháp tạm thời, nếu muốn giải trừ hoàn toàn trong lúc kéo dài sinh mạng thì cần phải đột phá tới đấu hoàng cảnh giới, như thế mới chân chính phá giải vệ sinh đan. Ánh mắt cẩn thận dọc theo toàn bộ văn tự trên quyển trục, lát sau trong mắt Tiêu Viêm lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Biện pháp này của lão sư cũng không được coi là quá phức tạp. Nếu vệ sinh đan là thiêu đốt sinh mệnh, như vậy có thể dùng đan dược tăng sinh mệnh kéo dài. Tính mạng nhị ca, về phần sau có thể đột phá lên đấu hoàng cấp bậc hay không thì ngày sau tính tiếp. Phương pháp này mặc dù đơn giản nhưng có vấn đề nhỏ, đó là đan dược tăng sinh mệnh lực quá mức thừa thớt. Bất quá điều này là nói với người khác, còn đây là dược tôn giả lừng lẫy tiếng tăm trên khắp đại lục thì nó không phải nan đề lớn. Tiêu Viêm từ từ đưa mắt đến những dòng cuối cùng, nhẹ thở một hơi. Thanh Minh Thọ Đan lục phẩm đan dược có thể tăng thêm người sử dụng 10 năm tuổi thọ, một người trong đời chỉ sử dụng được một viên. Tài liệu bao gồm Thanh Minh Quả, Thọ Vương Tường, Vạn Niên Thanh Đằng. Chương 722, Tế Lực Sơ Thành. Ánh mắt chậm rãi đảo qua những nguyên liệu luyện chế được ghi lại trên quyển trục kia. Một lát sau, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cất kỹ quyển trục lâm vào trầm tư. Những dược liệu này có chút hiếm lạ, muốn đem nó sưu tập đầy đủ chỉ sợ tiêu tốn không ít thời gian. Xem ra chuyện về những dược liệu này cần phải nhờ Hải Lão. Mấy đặc nhĩ gia tộc phòng đấu giá lớn nhất tại đế quốc, những thứ cất giấu đương nhiên rất nhiều. Những dược liệu này mặc dù quý hiếm nhưng mà hẳn là có thể tìm được một số. Khi đến đây, Tiêu Viêm cũng khẽ thở nhẹ nhõm, xoay người nhảy xuống giường đá, sau đó chậm rãi đi ra khỏi mật thất. Vừa muốn ra khỏi mật thất, một thị nữ bên ngoài sớm đã đứng liền nhanh chậm tiến tới, sau đó cung kính nói: Tam thiếu gia, đại thiếu gia nói ngày phải từ mật thất đi ra thì mời người đến phòng khách một chuyến. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, vất tay cho thị nữ lui xuống rồi đi về phía hướng phòng khách. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Viêm cũng đã đến phòng khách, nghe được bên trong truyền ra thanh âm của hai người Tiêu Địch cùng Tiêu Lệ, ngoài ra còn một giọng nói của nữ tử. Tiêu Viêm phân biệt một chút liền biết được hình như là người đại công chúa yêu dạ của hoàng thất. Làng tới chỗ này làm gì? Đôi mắt hơi co lại, Tiêu Viêm liền đẩy cửa phòng ra lững thững đi vào. Trong đại sảnh, Tiêu Địch cùng Tiêu Lệ đang mỉm cười nói chuyện với yêu dạ. Nghe được tiếng đẩy cửa, ánh mắt nhìn sang thấy được là Tiêu Viêm, vẻ mặt tươi cười trên khuôn mặt càng nhiều hơn. Ha ha, Tiêu Viêm tiên sinh, muốn gặp ngài một lần không dễ dàng a. Yêu dạ hai ngày này đều đã đến nhiều lần, cuối cùng cũng gặp được. Thấy Tiêu Viêm đẩy cửa vào, trên mặt yêu dạ hiện lên một nụ cười làm động lòng người, đứng dậy hướng Tiêu Viêm nói đùa. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt tiếp xúc cùng với Tiêu Định hai người, sau đó tìm cái ghế bên cạnh hai người ngồi xuống, thản nhiên cười nói: không biết lần này yêu dạ công chúa đến đây có sự chuyện gì? Tiêu Viêm tiên sinh giúp hoàng thất chúng ta miễn trừ một cái mầm họa lớn, trước tới thăm chẳng lẽ còn cần lý do sao? Còn người sáng quắc nhìn Tiêu Viêm, yêu dạ có chút thận trọng cười nói. Tiêu Viêm cười lắc lắc đầu không nói thêm, bưng một chén trà bên cạnh nhấp một ngụm, kẽ nhấn mày nhìn thẳng vào yêu dạ. Hắn không tin đối phương thực sự tới thăm thường thế của hắn. Bị Tiêu Viêm nhìn chằm chằm như thế, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp yêu dạ kiên trì một hồi, không biết phải làm sao để cho nó tiêu tan. Trầm ngâm một hồi mới chậm rãi nói: nghe nói Tiêu Viêm tiên sinh muốn xây dựng thế lực tại Gia Mã Đế Quốc. Cửu nhân của Tiêu gia ta không ít, muốn bảo vệ tộc nhân đương nhiên cần phải có đủ lực lượng để thủ hộ. Đối với cái này, Tiêu Viêm không giấu giếm, thản nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Lát sau yêu dạ mới nhẹ nhàng nói: đối với việc Tiêu Viêm tiên sinh muốn thành lập thế lực, hoàng thất chúng ta không phản đối gì, thậm chí có thể giúp Tiêu Viêm tiên sinh một tay, nhưng mà cũng hy vọng chuyện Vân Nam Tông không xảy ra một lần nữa. Nghe được sự ngưng trọng trong lời của yêu dạ, còn người của Tiêu Viêm co lại. Nếu đối phương đã dùng lời nói rõ như vậy, Tiêu Viêm cũng không tiếp tục tránh nữa, lập tức trầm giọng nói: điểm ấy thì yêu dạ công chúa yên tâm đi, Tiêu Viêm không phải Vân Sơn, chỉ cần hoàng thất không âm thầm giở trò với Tiêu gia chúng ta là được. Và Tiêu Viêm ta cũng nhớ rõ sự tương trợ của hoàng thất. Nhìn sắc mặt trịnh trọng Tiêu Viêm, trong lòng yêu dạ thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười nói: phẩm hạnh Tiêu Viêm tiên sinh yêu dạ tất nhiên là tin tưởng. Hiện giờ Vân Nam Tông đã biến mất, Gia Mã Đế Quốc cũng cần có một thế lực mạnh mẽ để trở thành đại diện cho Gia Mã Đế Quốc. Hiện tại xem ra Tiêu Viêm tiên sinh quả nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Viêm cười cười rồi nói: việc này hoàng thất không phản đối là tốt rồi, tất cả mọi người đều là chiến hữu, từng kề vai chiến đấu, ta cũng không muốn vì việc gì đó mà đem quan hệ của đôi bên trở lên cực kỳ căng thẳng, như vậy đối với ai cũng không tốt. Về phần chuyện thành lập thế lực, đợi mấy ngày sau bàn bạc xong sẽ nói chi tiết cho yêu dạ công chúa. Yêu dạ gật đầu nói: một khi đã là vậy, ta liền chậm rãi đợi hồi âm. Nói xong, yêu dạ đứng dậy, bàn tay vung lên, mười mấy hộp ngọc liền xuất hiện trước mặt bàn. Nàng cười nói: những thứ này đều là do thái gia gia bảo ta mang tới. Cấp bậc luyện dược sư của bản thân Tiêu Viêm tiên sinh không thấp, nói như vậy thường thế trong cơ thể hẳn không có vấn đề gì lớn, mà những dược liệu này có lẽ có chút dùng được cho thương thế của ngài. Hoàng thành còn có việc, yêu dạ không ở đây được lâu, cáo từ. Nói xong, yêu dạ công chúa liền xoay người chậm rãi rời đi, lát sau liền biến mất trong tầm mắt đám người Tiêu Viêm. Đưa mắt nhìn yêu dạ công chúa rời đi, Tiêu Viêm đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, đem mấy cái hộp ngọc kia mở ra. Nhất thời một cỗ dược hương lồng động đập vào mặt, khiến cho lông mày hắn nhướn lên. Hoàng thất này bút tích thật không nhỏ. Xem ra hoàng thất đối với việc này không có mâu thuẫn lớn a. Liếc mắt nhìn bên trong hộp ngọc, Tiêu Viêm cười nói: tuy rằng tầng lớp cường giả hiện nay Tiêu Viêm cũng không sợ hoàng thất, nhưng dù sao hoàng thất cũng là người quản lý thực sự của đế quốc, có điều xung đột với hoàng thất vẫn là có chút phiền toái. Không phải là mâu thuẫn không lớn, mà do hiện tại bên cạnh tam đệ không ít cường giả khiến bọn hắn kiêng kỵ, nếu không mà nói chắc chắn tìm mọi cách quấy nhiễu. Tiêu Định cười nhạt nói: trải qua việc của Vân Nam Tông lần này, Gia Mã Đế Quốc đối với mấy thế lực cường đại khác càng thêm kiêng kỵ, cùng cẩn thận. Nghe được lời của hai người, Tiêu Viêm mỉm cười nói: mặc kệ thế nào thì bọn họ không có ý kiến khác là được. Như vậy việc thành lập thế lực cũng bớt đi ít nhiều phiền phức. Tiêu Định gật đầu, chợt chậm rãi nói: theo lời của ngươi về việc thành lập thế lực, ta đề nghị đem mấy cái đại gia tộc của đế quốc cùng luyện dược sư công hội đều tập hợp lại cùng một chỗ, hình thành một cái thế lực liên minh. Như vậy trong thời gian ngắn có thể làm thế lực lớn nhanh, không cần từng bước rườm rà như ban đầu. Hơn nữa hiện tại có hoàng thất ủng hộ, sau này có thể trong phạm vi của đế quốc thu nhận những người mới có thiên phú tu luyện không tồi, về lâu dài mà nói đối với chúng ta có điểm rất tốt. Đương nhiên muốn đào tạo ra cường giả thuộc về liên minh thì công pháp đấu ký không thể thiếu, để tự xem một chút có thể làm cho mấy thế lực lớn liên hợp cung cấp hay không. Công pháp đấu ký mấy thứ này giao cho ta là được, còn về phần thành lập thế lực, đại ca chính người nhìn mà làm đi là được, mấy thứ này ta không có am hiểu. Tiêu Viêm cười cười, trước sau được đến tích chữ của Hàn Phong cùng Dược Lão cung cấp một ít công pháp cùng đấu kỹ, đối với hắn mà nói gần như không có vấn đề. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Tiêu Địch bất đắc dĩ lắc đầu nói, người tiểu tử này hiện tại đã bắt đầu nghĩ đến phủi tay làm trưởng quầy. Đúng rồi, thương thế người sao rồi hả? Mấy ngày nữa hẳn có thể khỏi hẳn. Tiêu Viêm cười cười nói. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nhẹ nhõm thở vào một hơi. Tiêu Lệ ngẩng đầu cười nói, chờ sau khi thương thế của ngươi khỏi hẳn, có lẽ ta sẽ đi Hắc Sắc Vực. Dù sao tiêu môn ở đó còn cần ta nắm giữ, nếu không mà nói qua lần này xong, toàn bộ mọi người của tiêu môn sẽ chạy hết. Ân, theo lời của các người thì tiêu môn kia có Giả Nam Học Viện cung cấp thêm máu, tiềm lực sau này tất nhiên không kém. Hắc Sắc Vực kia mặc dù hỗn loạn nhưng lợi ích trong đó không hề nhỏ, sau này nếu có thể đem tiêu môn mở rộng, hơn nữa thành công chiếm được vị trí nhất định ở Hắc Sắc Vực thì cũng sẽ thành một phương thế lực đáng sợ. Đợi sau này thế lực ở Gia Mã Đế Quốc có thể phát triển, hai bên liên hợp có thể so sánh được với các thế lực nhất lưu ở Đấu Khí Đại Lục. Tiêu Đỉnh trầm giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, học viện có thể từ nội viện đi ra phần lớn đều là những người thiên phú cực kỳ không tồi, nếu có thể đem bọn họ thu vào dưới trướng, đây chính là một nhóm thế lực tinh nhuệ không nhỏ. Đối với tiềm lực của Tiêu Môn, hắn chưa bao giờ từng hoài nghi. Ngay tại thời điểm ba huynh đệ Tiêu Viêm đang bàn bạc thì một thị nữ đột nhiên đi vào, đứng ở cửa cung kính nói, Tiêu Viêm thiếu gia, Nạp Nan tiểu thư đang đứng ở cửa chính có việc cần gặp. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, Yên Nhiên tất nhiên là Nạp Nan tiểu thư rồi, nhưng mà nàng tới tìm mình có chuyện gì? Mời nàng vào đi. Trong mắt xẹt qua một chút kinh nghi, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, hắc, Yên Nhiên sao? Lại nói ta cùng với đại ca còn chưa gặp qua vị thiếu chút nữa trở thành em dâu chúng ta. Nhìn bóng lưng thị nữ đi xa, Tiêu Lệ đột nhiên cười lạnh một tiếng, xem ra chuyện Yên Nhiên năm đó mạnh mẽ đến gia tộc từ hôn vẫn có chút canh cánh trong lòng hắn. Những ân oán từ mấy năm trước cũng đã được tam đệ kết thúc rồi, người không cần nhớ trong lòng làm gì. Tiêu Đỉnh khẽ cau mày, trầm giọng nói, tỏ vẻ có chút bất mãn với việc Tiêu Lệ nhắc lại việc trước kia trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Lệ nhún vai không nói gì thêm, tựa vào ghế, ánh mắt lười nhác đảo qua cửa lớn. Ba người ở trong phòng khách đợi chỉ trong chốc lát, tên thị nữ lúc trước đã từ từ đi tới. Ở phía sau một bóng người xinh đẹp như ẩn như hiện. Hai người dừng lại ở cửa, thị nữ cúi người đi khỏi, còn Yên Nhiên một thân bào vân sắc chậm rãi đi vào. Ánh mắt đảo qua ba người trong phòng khách chợt có chút phức tạp, dừng lại trên người Tiêu Viêm vị trí trung tâm. Nạp Lan tiểu thư, đến Tiêu phủ chúng ta có chuyện gì sao? Nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, Tiêu Viêm khép hở mắt nhẹ giọng nói. Đối với bộ dáng lạnh nhạt của Tiêu Viêm, Yên Nhiên khẽ cắn môi, lúc sau mới mở miệng nói, sư phụ muốn gặp ngươi một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng, ánh mắt đột nhiên mở đi, Tiêu Viêm từ bàn tay nắm chặt, thanh âm dần trở nên lạnh lùng, tốt nhất ngươi đừng nói cho ta rằng nàng làm chuyện gì ngu xuẩn. Ta đã nói, mặc dù đệ tử Vân Nam Tông bây giờ giải tán, nhưng mà ta như cũ vẫn có thể tìm bọn họ. Lông mày Yên Nhiên hơi cau lại nói, sư phụ không sẽ làm cái chuyện này. Nếu người bằng lòng đi gặp liền theo ta, còn không muốn về sau có lẽ cũng không có cơ hội. Nói xong nàng không đợi Tiêu Viêm đáp lời mà xoay người bước ra ngoài. Tiêu Viêm nhíu mày, lát sau đứng dậy đưa mắt nhìn Tiêu Lệ một bên, bàn tay Tiêu Viêm lập ra đem một quyển trục phân phó cho Tiêu Lệ nói, nhị ca, ngươi đem những dược liệu này tìm về, ta có việc quan trọng cần dùng, nhớ kỹ đừng kéo dài thời gian. Tiếp nhận quyển trục, Tiêu Lệ ngẩn ra, nhìn thấy ánh mắt hơi lóe ra của Tiêu Viêm, hắn tự nhiên hiểu được là cái gì lập tức không giấu vết gật đầu một cái. Sau khi đem quyển trục cho Tiêu Lệ, Tiêu Viêm cùng hai người nói mấy câu, sau đó bước nhanh ra ngoài. Mà mấy câu nói của Yên Nhiên mang cho sắc mặt của hắn hơi chút âm trầm, nàng lại là muốn cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.